rừng rậm tối đen giống như một con quái thú đang ẩn nấp. Há cái miệng khổng lồ ra bình tĩnh chờ đợi con mồi dâng tới. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 722 Chu Tiên Cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một lát sau trong rừng rậm vẫn không hề có động tĩnh gì, Vũ La có vẻ không nhịn được, bèn hỏi. Ngươi cảm giác được ở đâu không, chúng ta tới đó bắt nó. Bọn Lưu Thiên Uy phía sau nghe vậy co đầu rụt cổ. Lần trước bọn họ theo Đông Dạ Bộ Lạc ra khỏi Nam Cổ Sâm Lâm phải vô cùng cẩn thận. Sợ kinh động bất kỳ một hung vật nào. Theo bọn họ thấy, đám man tử của Đông Dạ Bộ Lạc kia đắt là lợi hại khôn lường. Nhưng nếu so với tính ngang tàng bá đạo của Vũ La quả là không đáng để nhắc tới. Hóa Long Cổ coi như bình thường, gật đầu. Để nó âm thầm theo dõi ta như vậy cũng thật là không thoải mái. Chỉ thấy con sâu này thoáng động. Hít sâu vài hơi. Sau đó từ Vũ La trên bả vai nhảy xuống. Tiến sâu vào trong rừng rậm. Vũ La dẫn bọn Lưu Thiên Uy đi theo phía sau. Đi được chừng trăm trượng chỉ nghe thấy Hóa Long Cổ kêu lên một tiếng quái dị. Muốn chạy ư? Hóa Long Cổ bay lên trời triển khai thân thể giữa không trung ầm một tiếng vang lên hiện ra bản thể khổng lồ của nó. Cây cối đất đá xung quanh bị đè ép tan tác, mang theo một trận cuồng phong chạy nhanh về phía trước. Bọn Lưu Thiên Uy há hốc mồm, đây là con sâu nhỏ mới vừa rồi còn ở trên vai Vũ La. Cơ hồ trong lúc Hóa Long Cổ biến hóa, Vũ La thấy trong rừng cây phía trước. Cách chừng trăm trượng có một cây cổ thụ thật to thình lình như sống lại. Thân thể cao to của nó uốn một cái. Hóa thành một con quái trùng thân rắn đầu thú khổng lồ. Gầm thét một tiếng va chạm thật mạnh với Hóa Long Cổ. Bùng! Cả vùng đất run lên mạnh mẽ. Từng đạo sóng xung kích màu trắng nhạt mắt thường có thể nhìn thấy. Lan tràn ra ầm ầm xung quanh. Trong vòng 30 trượng, tất cả cổ thụ lớn nhỏ gãy rắc một tiếng, những hòn đá to bằng đầu người lăn lông lúc khắp nơi. Hai con quái vật khổng lồ rơi xuống, quái trùng đầu thú thân rắn kia chạy quanh tại chỗ vài vòng, thình lình thân thể run lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, lớp da giống như vỏ cây khô trên thân nó rơi xuống, lộ ra thân thể giống như ngọc thạch bên trong. Không ngờ vô cùng diễm lệ. Không ngờ rằng quái trùng kia cũng có thể thốt ra tiếng người. Hóa Long, tên tiểu tử ngươi lại cam tâm làm nô tài, thật là có chí hướng. Hóa Long Cổ tức giận nói. Ngu xuẩn. Uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy. Vì sao lại không nhìn ra chúng ta bị ràng buộc ở thế giới này? Sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tên mình là Chu Tiên Cổ là có thể Chu Tiên thật sao? Ngay cả thế giới này ngươi còn không thoát ra được. Chu Tiên cái rắm. Thật ra Vũ La đã sớm đoán được quái trùng thân ngọc kỳ dị này là Chu Tiên Cổ. Trong Nam Cổ Sâm Lâm, trừ Chu Tiên Cổ ra còn có cổ trùng nào có thể đối một chiêu toàn lực với Hóa Long Cổ mà không rơi vào thế hạ phong? Chu Tiên Cổ rõ ràng cảm thấy khí tức của phù cổ. Điều này làm cho nó nôn nóng bất an. Thân thể không ngừng chạy quanh. Cày trên mặt đất từng cái rãnh thật sâu. Ngươi làm nô tài cho người khác là có thể thoát ra khỏi thế giới này sao? Hóa Long Cổ cười lạnh. Ngươi tự hiểu trong lòng cần gì ta nói, chẳng qua là ngươi không chịu cúi đầu thôi. Chu Tiên Cổ cả kinh cũng đã rối loạn. Thật sự là phù cổ sao? Nói thừa. Chu Tiên Cổ hoàn toàn bình tĩnh lại. Thân thể giống như ngọc thạch cuốn lại. Đầu thú cũng không còn tỏ ra dữ tợn như trước. Trở nên hết sức bình tĩnh. Chìm sâu vào trầm tư. Hóa Long Cổ nhìn Vũ La một cái. Vũ La nhẹ nhàng lắc đầu. Hóa Long Cổ cũng yên tĩnh lại chờ Chu Tiên Cổ. Chu Tiên Cổ trầm tư hồi lâu, chợt vươn thân thể ra, đôi đồng tử thú lãnh khốc màu vàng chợt biến sang màu đỏ máu. Thực lực hắn thật sự có thể phi thăng sao? Không đợi nó hỏi xong, Vũ La đã không còn kiên nhẫn, lập tức giơ tay lên. Một chảo lập tức chộp cách không vào cổ Chu Tiên Cổ. Vu lực màu vàng sấm mang theo linh văn màu vàng nhạt hóa thành nhiều sợi tơ vàng bò vòng quanh cổ Chu Tiên Cổ. Chu Tiên Cổ sợ hết hồn, màu đỏ máu điên cuồng trong mắt nháy mắt biến mất. Vũ La khẽ bóp một cái, Chu Tiên Cổ đau đớn vô cùng, hai mắt như muốn lồi ra bên ngoài. Xin ngài, Vũ La lãnh đạm nói. Ta không cần ngươi theo ta. Ngươi có thể hỏi Hóa Long Cổ. Nếu như không phải là lúc ấy nó hữu dụng đối với ta, ta cũng sẽ không thèm thu nhận nó. Chu Tiên Cổ khó có thể tin nhìn về phía Hỏa Long Cổ. Chúng là những kẻ đứng đầu Tây Vực. Khó lòng tưởng tượng rằng chủ động xin theo lại bị người ta từ chối. Chuyện này Hóa Long Cổ cũng cảm thấy rất mất mặt, ồ rú cụt mất xuống gật đầu. Chu Tiên Cổ lại càng giật mình. Vũ La chờ nó xác nhận, lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên đừng nói nhiều lời nữa. Ngươi hùng mạnh nhất Tây Vực, nhưng trong mắt ta chẳng đáng là gì. Nếu ngươi nghe theo lời ta ngoan ngoãn làm việc, ta sẽ thu nhận ngươi. Nếu không, sinh tử của ngươi đối với ta không đáng để nhắc tới. Hóa Long Cổ ở bên cạnh cũng nói. Chu Tiên, bỏ những tính toán nhỏ nhặt của ngươi đi, có hiểu vì sao ta tỏ ra ngoan ngoãn như vậy chưa? Chu Tiên Cổ muốn nói chuyện, lại bị bóp chặt cổ không nói ra lời. Bọn Lưu Thiên Uy chứng kiến tình cảnh trước mắt mà chấn động vô cùng. Vóc người Chu Tiên Cổ cũng không kém gì Hóa Long Cổ, vóc người Vũ La trước mặt nó không bằng con kiến. Nhưng Vũ La nhỏ bé như vậy chỉ cần vươn tay ra đã cách không bóp chặt hung vật kinh khủng này. Khiến nó không thể động đậy chút nào. Vũ La mỉm cười buông tay, rốt cuộc Chu Tiên Cổ có thể nói chuyện trở lại. Lúc này nó tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu trùng sai rồi. Sau này tiểu trùng sẽ đi theo chủ nhân. Nhất định tận tâm làm việc. Toàn tâm toàn ý. Dầu sôi lửa bỏng muôn thác không từ. Vũ La cau mày. Toàn là nói nhảm. Hắn buông lỏng tay, Chu Tiên Cổ ngã lăn ra đất thở hồng hộc. Vũ La chấp tay sau lưng đi trước. Đi nhanh đi, bởi vì ngươi đã làm trễ nải không ít thời gian rồi. Chu Tiên Cổ không dám nhiều lời, đuổi theo sát phía sau. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, sau này sẽ là người của ta. Ta đối với người của mình luôn luôn rất rộng rãi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hóa Long Cổ biến trở lại thành con sâu nhỏ, ra sức bò lên vai Vũ La. Chu Tiên Cổ cũng bắt chước biến thành một con rắn chỉ to bằng ngón cái. Nhưng nó không dám bắt chước Hóa Long Cổ bò lên vai Vũ La. Mà ngoan ngoãn bò theo sau. Ở Tây Hà Sơn, Vũ La dẫn bọn Lưu Thiên Uy chui ra khỏi thạch động, Đỗ Tuấn cùng phòng Thu Thanh mừng rỡ. Đại nhân, rốt cuộc ngài cũng trở lại, xảy ra chuyện lớn rồi. Đỗ Tuấn và phòng Thu Thanh dẫn dắt 1000 hỏa vân chiến xa binh hạ trại ở Tây Hà Sơn chờ đợi Vũ La. Vũ La đã trở lại, bọn họ liền lập tức nhổ trại, nhắm Trung Nam Sơn mà đi. Sau khi Vũ La ra ngoài bèn dùng linh văn pha lẫn vu văn phong ấm thông đạo không gian kia. Mà Chu Tiên Cổ cùng Hóa Long Cổ cũng bị hắn dùng vũ lực thu vào trong thiên phủ chi quốc. Đội ngũ minh mông cuồn cuộn còn chưa đi tới Trung Nam Sơn, thình lình phía trước có một mảng hỏa vân chặn đường. Mọi người nhìn thấy người đứng trên mảng hỏa vân kia lập tức run lên một cái, tất cả đều quỳ xuống. Cung nghênh chỉ huy sứ đại nhân. Vũ La không quỳ, nhưng nhạc phụ đại nhân trước mặt cũng chỉ có thể khom lưng hành lễ. Vẻ mặt Chu Thanh Giang có hơi nôn nóng. Khoát tay đuổi đám hỏa vân chiến xa binh và ám vệ đi. Không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục trở về Trung Nam Sơn đi. Vũ La, con đi theo ta. Vũ La đuổi theo Chu Thanh Giang, phát hiện Chu Thanh Giang bay về phía Yên Sơn. Nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chu Thanh Giang thở dài nói. Ôi, con đã về trễ. Con còn nhớ chuyện Ngây Hủy Long Giao lần trước hay không? Đương nhiên Vũ La còn nhớ, Ngây Huy Long Giao chính là một trong lục đại thú vương ở sâu trong Yên Sơn, hùng mạnh vô cùng. Nhưng nó thình lình xông ra Yên Sơn không hề báo trước, bị ngũ trang quan phát hiện, mới dẫn tới chuyện phát hiện ra tiên mộ Hoài Sơn Hà. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 723 phong ấm quan trọng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mặc dù Ngây Hủy Long Giao bị Vũ La chém giết, nhưng Vũ La cũng phát hiện trên người Ngây Hủy Long Giao có thương tích. Hiển nhiên là bị thứ gì đuổi ra khỏi Yên Sơn. Chu Thanh Giang nói, không riêng gì Ngây Hủy Long Giao. Nằm trong lục đại thú vương còn lại sâu trong Yên Sơn là Hắc Thủy Thất Thủ Mãng, Cửu Vân Lôi Hủy, Lam Dực Ngạc Long, Đông Tuyệt Cuồng Phong Lang, Hỏa Giác Thiên Tôn Tê. Tất cả đều bị người phát hiện chết ở bên ngoài Yên Sơn. Trong chuyện này Hắc Thủy Thất Thủ Mãng, Cửu Vân Lôi Hủy, Lam Dực Ngạc Long, Đông Tuyệt Cuồng Phong Lang trước sau bị người phát hiện. Duy chỉ có Hỏa Giác Thiên Tôn Tê hùng mạnh nhất chưa phát hiện. Mọi người còn Tê, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Rằng thực lực Hỏa Giác Thiên Tôn Tê đột phá tăng mạnh, giết chết năm thú vương còn lại. Nhưng sau đó có người tiến vào Yên Sơn thám hiểm, lại phát hiện Hỏa Giác Thiên Tôn Tê cũng chết ở dưới một vách núi khổng lồ. Vách núi kia cũng bị đập vỡ hết một nửa. Vũ La cũng giật mình kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục đại thú vương đều chết hết, sâu trong Yên Sơn xảy ra chuyện gì? Chu Thanh Giang cười khổ. Cho nên ta mới nói con về trễ. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, lục đại thú vương đều chết hết, rốt cuộc không biết sâu trong Yên Sơn xảy ra chuyện gì. Có người cả gan tiến vào Yên Sơn. Yên Sơn vốn hung hiểm vô cùng, không biết tại sao trở thành hết sức yên tĩnh. Những hung thú kia dường như bị thứ gì đó chấn nhiếp. Tất cả đều co đầu rút cổ, ở trong huyệt động của mình không dám ra ngoài. Bọn họ thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất, con đoán thử xem bọn họ nhìn thấy gì. Chu Thanh Giang nhìn Vũ La, Vũ La cười khổ. Ngày cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói mau đi. Một tòa thiên môn kim quang bắn ra bốn phía. Vũ La nghe vậy sững sờ một chút mới nói. Thiên môn thông thiên chi môn cánh cửa phi thăng ư. Chu Thanh Giang cảm thán một tiếng. Đúng vậy, đó là một cánh cửa hư ảo, có lẽ là một dấu hiệu tượng trưng. Thiên môn đóng chặt, trên đó viết một hàng chữ to mùng 9 tháng 9 thiên môn mở rộng. Vũ La thoáng cái ngây ngần cả người, lẩm bẩm. Thiên môn mở rộng, thiên môn mở rộng. Hắn chợt chộp lấy Chu Thanh Giang. Chu Thanh Giang hoảng sợ phát hiện thậm chí ngay cả ý nghĩ tránh né chưa kịp nổi lên trong đầu mình, đã bị Vũ La bắt được. Ý của thiên môn rộng mở phải chăng là đã có thể phi thăng? Chu Thanh Giang gật đầu. Còn có thể là ý gì nữa? Mùng 9 tháng 9. Còn 6 tháng nữa. Vũ La chợt chìm vào trầm tư. Chu Thanh Giang lại nói. Cả tu chân giới, những người có hy vọng phi thăng đều tập trung tới dưới thiên môn, khắc khổ tu luyện. Chỉ chờ ngày thiên môn rộng mở. Chuyện này đối với khắp cả ngũ phương giới là vô cùng chấn động. Vài ngàn năm qua tiên tuyệt thiên hạ, vô số tiền bối kinh tài tuyệt diễm cố gắng cả đời, tuy nhiên cũng ôm hận mà chết, khó có thể phi thăng. Hiện tại thình lình thiên môn rộng mở, đối với tất cả tu sĩ chính là một tin tức không có gì tốt bằng. Vũ La trầm ngâm một phen, dần dần bình phục lại tâm trạng kích động của mình. Thiên môn rộng mở làm cho tất cả tu sĩ thấy được một tia hy vọng. Một số chuẩn bị mà Vũ La làm ra lúc trước, hiện tại nhìn như vô dụng. Bất quá chuẩn bị của hắn cũng có rất ít hy vọng thành công, Vũ La cũng không thất vọng. Nhưng sợ rằng lần thiên môn rộng mở này sẽ không đơn giản như vậy. Khoan nói thiên môn rộng mở là thật hay giả, nếu là thật, chẳng lẽ thiên kiếp dễ ứng phó vậy sao? Vài ngàn năm qua không có ai phi thăng rồi. Làm thế nào ứng phó thiên kiếp? Căn bản trên ngũ phương giới không có ai biết được. Thậm chí ngay cả phần lớn điển tịch cũng không có ghi lại. Thỉnh thoảng có nhắc tới vài lời nhưng không nói tỉ mỉ. Muốn dựa vào những tài liệu này đối kháng thiên kiếp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chu Thanh Giang cũng tỏ ra kiên định vô cùng. Chúng ta lập tức chạy tới Yên Sơn, nói gì cũng không thể để cho người khác đoạt trước. Vũ La vô cùng quen thuộc Yên Sơn, nhưng lần này vừa vào Yên Sơn, hắn chợt cảm giác được có chút không giống với lúc trước. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, dường như thiên địa linh khí của cả Yên Sơn cũng đã khác với trước kia. Biến hóa này khiến cho Vũ La hết sức bất ngờ. Vốn hắn có thái độ nghi ngờ đối với thiên môn. Nhưng cả thiên địa linh khí của Yên Sơn cũng xảy ra biến hóa, làm cho hắn cảm thấy chuyện này phức tạp hơn mình tưởng tượng. Vũ La ngừng lại, tinh tế cảm giác biến hóa của thiên địa linh khí xung quanh. Bằng vào nguyên hồn của hắn cũng phải mất rất nhiều sức lực, mới cảm giác được biến hóa của thiên địa linh khí đang dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Từ Yên Sơn đang khuếch tán ra cả Trung Châu. Vũ La cao mày nói với Chu Thanh Giang: Nhạc phụ đại nhân, con phải về Nhược Lô Ngục một chuyến trước đã. Chu Thanh Giang có chút lo lắng. Vốn con đã trễ hơn 10 ngày, không thể trì hoãn nữa. Vũ La rất kiên quyết lắc đầu: Chuyến này phải trở về. Chu Thanh Giang tỏ vẻ bất đắc dĩ: Được rồi, chúng ta đi mau. Chu Thanh Giang cũng không tỏ ra khách sáo với Vũ La, nắm lấy cánh tay hắn, lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Đây là nhược điểm duy nhất của Vũ La. Địch nhân không biết nhược điểm này. Nhưng Chu Cẩn cùng Cốc Mục Thanh rất rõ ràng. Tự nhiên Chu Thanh Giang cũng biết. Chu Thanh Giang mang theo Vũ La, không bao lâu sau đã tới bên ngoài Nhược Lô Ngục. Chu Thanh Giang cũng không đi vào, đứng ở ngoài cửa vung tay lên. Có chuyện gì, mau mau xử lý, ta ở chỗ này chờ con ra ngoài. Vũ La vội vàng vọt vào Nhược Lô Ngục, không gặp ai cả mà lao thẳng tới Ly Nhân Uyên. Hắn nhanh chóng tiến xuống Ly Nhân Uyên thét lớn: Lão ma thiên môn rộng. Hắn vừa tiến vào đã ngây ngẩn cả người, Ly Nhân Uyên trống không, nào thấy bóng dáng ma tổ. Chu Thanh Giang thấy Vũ La cao mày đi ra ngoài, không nhịn được hỏi: Có chuyện gì vậy? Vũ La suy nghĩ một chút, nói: Nhạc phụ đại nhân, con tự tới Yên Sơn được, người đi trước đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải cẩn thận đề phòng. Chu Thanh Giang không rõ. Đề phòng ư, đề phòng cái gì? Vũ La thâm trầm nhìn về phía sâu trong Yên Sơn. Con cũng không biết, nhưng con có linh cảm, lần thiên môn rộng mở này chỉ sợ họa phúc khó lường. Chu Thanh Giang nghe hắn nói như vậy, vừa định nói câu dạy dỗ trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nhưng trong lòng lão chợt như chìm xuống. Thầm nghĩ cả thiên hạ cũng vì chuyện thiên môn rộng mở mà hưng phấn không thôi. Nhưng quả thật là không có ai nghĩ tới vài ngàn năm rồi. Vì sao hôm nay thiên môn rộng mở? Thiên môn rộng mở có thể phi thăng lần nữa, nhưng cũng không có nghĩa đây là một chuyện tốt lành gì. Chu Thanh Giang lập tức có quyết định. Được, những chuyện khác giao cho ta, con yên tâm đi đi. Vũ La lắc đầu. Con không yên lòng. Chu Thanh Giang sửng sốt. Còn có chuyện gì nữa? Vũ La có vẻ khó xử. Nhạc phụ đại nhân, hôn sự của con cùng Chu Cẩn. Chu Thanh Giang cười sảng khoái. Con chờ đó, trong 6 tháng này ta bảo đảm sẽ tiến hành cho các con. Sau đó lão vung tay áo ung dung rời đi. Thật ra trong lòng Vũ La còn có một việc, đó chính là Cốc Mục Thanh. Vũ La không dám cam đoan thời gian 6 tháng mình chắc chắn có thể phi thăng. Nhưng nếu như mình ứng phó được với thiên kiếp, phi thăng tiên giới,

Thật ra thì Vũ La chỉ đột phá một cảnh giới lớn, chính là đạt tới cảnh giới phong vân của chân long tam cảnh. Bất quá năng lượng của khối thần huyết thạch này thật sự quá mức khổng lồ. Trợ giúp hắn đề thăng tới cảnh giới phong vân trung cấp. Coi như là hắn liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ. Bây giờ nhìn lại. Phong vân trung cấp đối ứng khuyên thiên đỉnh phong. Như vậy nói cách khác, nếu như Vũ La đạt đến phong vân đỉnh phong, rất có khả năng đột phá đến cảnh giới đạp thiên. Tính ra như vậy, chân long tam cảnh của Cửu Long thôn Nhật nhìn qua như thiếu cảnh giới. Nhưng trên thực tế con đường tu luyện còn dài hơn cả năm cảnh giới lớn của đại năng thông thường. Chuyện mà Vũ La lo lắng lúc trước quả thật đã xảy ra. Hắn thầm tính toán một phen, trong thời gian còn lại muốn tu luyện tới tối đỉnh phong quả thật vô cùng gian nan. Lần này hắn không có ý định xuất quan. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó vào thăm thiên phủ chi quốc một phen. Sẽ tiếp tục tu luyện. Nhưng có người không để cho hắn được như nguyện. Vũ La! Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu, Ngọc Lục Hợp ở bên ngoài kêu to. Ta biết ngươi hiện tại không có tu luyện, ra đi, ta có lời này muốn nói. Vũ La vẫn ngồi yên bất động. Cẩu Ngọc Thế Gia Ngọc Lục Hợp. Danh hiệu này có thể mời được bất cứ người nào trên toàn tu chân giới. Nhưng không mời được Vũ La. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 727 đạp thiên chân cảnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngọc Lục Hợp chờ trong chốc lát, thấy Vũ La không thèm để ý tới lão lại càng thêm oán hận trong lòng. Lão lại tiếp tục kêu. Ngươi có ý gì, ngươi căn bản không có cơ hội khi thiên môn rộng mở, nhưng ngươi vẫn chạy tới nơi này. Nếu ngươi cũng giống như những người khác, chỉ muốn gia tăng kiến thức, chúng ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng ngươi xem mới vừa rồi quấy rối linh khí hỏng bét, làm chậm trễ sự tu luyện của mọi người. Chỉ còn lại thời gian vài tháng, ngươi không thể nào đạt tới cảnh giới phi thăng cần có. Ngươi làm như vậy là cố tình đối nghịch cùng mọi người. Chắc chắn ngươi không có cơ hội, nếu ngươi không tin... Ngươi hãy nhìn Hiên Viên Sư Hổ, y đã là đạp thiên trung cấp rồi. Chỉ có người như vậy, cố gắng trong mấy tháng cuối cùng này mới có thể thành công. Về phần ngươi, cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ngọc Lục Hợp không ngừng đả kích lòng tin Vũ La, hoặc nói cách khác là quấy nhiễu tâm thần Vũ La. Lão đang nói tới nỗi nước miếng tung bay, cửa nhà gỗ bỗng nhiên mở ra. Bên ngoài có Ngọc Lục Hợp, Hiên Viên Thế Hoành cùng với ba người khác. Trong ba người, có hai người cũng là đại năng đạp thiên đỉnh phong. Địa vị tương đương bọn Ngọc Lục Hợp, cũng là người của cổ tộc ẩn thí. Mà người thứ năm chính là Hiên Viên Sư Hổ, có hy vọng theo lời của Ngọc Lục Hợp vừa rồi. Vũ La đứng ở cửa quét nhìn năm người một cái, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngay cả Ngọc Lục Hợp cũng không thấy rõ Vũ La xuất thủ thế nào. Một dấu bàn tay khổng lồ màu vàng sẫm từ trên trời giáng xuống. Vỗ mạnh vào thiên linh cách của Hiên Viên Sư Hổ. Bốp! Một tiếng giòn giã vang lên. Giống như cao thủ võ lâm bổ nát một quả dưa hấu. Đầu Hiên Viên Sư Hổ chia năm xẻ bảy. Ngay cả nguyên hồn cũng bị vu lực màu vàng sẫm ăn mòn sạch sẽ. Một trường giết chết, gọn gàng linh hoạt. Bốn vị đạp thiên đỉnh phong có mặt lại không có một người nào kịp phản ứng. Vũ La lạnh nhạt giống như vừa bổ vỡ một quả dưa hấu. Hiện tại y không còn hy vọng. Cửa nhà gỗ đóng sập lại, lúc này thi thể Hiên Viên Sư Hổ mới ngã lăn ra đất. Bốn đại cao thủ Ngọc Lục Hợp rét lạnh tận đáy lòng mình, thế nhưng không có người nào có can đảm xuất thủ. Bên trong nhà gỗ không còn chút tiếng động, nhưng sau lưng bốn người Ngọc Lục Hợp vẫn cảm thấy lạnh toát. Trong mắt bọn chúng, nhà gỗ kia giống như một căn nhà vườn. Bất cứ lúc nào cũng có thể thình lình mở cửa. Xông ra một ma thần có thể một chưởng giết chết một tên đại năng đạp thiên. Hiên viên sư hổ là đạp thiên trung cấp, không chênh lệch bao nhiêu so với bọn chúng vốn là đạp thiên đỉnh phong. Một trưởng vừa rồi đổi lại là bất kỳ người nào trong bốn người cũng không nắm chắc có thể né tránh. Bốn người dè dặt lui đi, đi thẳng ra xa mấy ngàn trượng mới dám đằng không bay lên. Trở về tới địa bàn mình, Ngọc Lục Hợp mới thở ra một hơi thật dài, hung ác nói. Nếu ta thành tiên, kẻ thứ nhất phải giết chính là Vũ La Bình. Một bàn tay to tướng vỗ thật mạnh vào mặt bàn gỗ thô kịch. Những mảnh trúc mặt bàn bị một chưởng này chấn động run lên. Sắc mặt Tốc Thương lạnh lùng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Phu nhân đừng khuyên nữa, hẳn muội cũng hiểu rõ tính huyên, nhiều lời vô ích. Huyên đã nói từ đầu trừ phi huyên chết, nếu không tiểu tử kia đừng nghĩ tới chuyện cưới con gái của huyên. Vẻ mặt Cốc phu nhân cũng lạnh như xương sớm. Cốc Thương, huyên chớ sở trò với muội, muội biết tính huyên cho nên mới nể mặt huyên. Vũ La có gì là không tốt? Hắn cùng Thanh Nhi tình đầu ý hợp. Vì sao huyên lại nhất quyết cản trở muội cũng không hiểu, vì sao kẻ làm cha như huyên lại không nghĩ tới hạnh phúc của nhi nữ mình. Cốc Thương bướng bỉnh vô cùng. Ta không đáp ứng, chính là không đáp ứng. Muội nghĩ lại mà xem, Cốc Thương ta cả đời này chưa từng cúi đầu nhượng bộ trước bất kỳ kẻ nào. Y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đẩy cửa phòng, sải bước đi ra. Mấy vị lão bộc nghe lén bên ngoài cũng sợ hết hồn, rối rít thối lui. Cốc Thương bước đi qua, mấy tên lão bộc nhìn nhau cùng tiến lên trước quỳ xuống. Lão gia, ngài cần gì phải làm như vậy? Cốc Thương đối với hạ nhân luôn luôn khoan dung độ lượng, lần này dường như không nghe thấy, bình thản đi thẳng. Y bước đi vài bước đã ra khỏi sân viện. Dưới chân dường như có một cái thang vô hình. Càng đi càng cao. Rốt cuộc biến mất giữa mây xanh. Cốc phu nhân nhìn phu quân đi xa, sắc mặt xanh mét, nặng nề ngồi xuống. Bộc phủ thiếp thân vội vàng tiến tới rót trà đấm lưng cho bà. Phu nhân, ngài cũng đừng quá tức giận, ôi. Phu nhân buồn bực ngồi một lúc lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lại có vẻ đau khổ. Con ta khổ thật. Cốc Mục Thanh xuất hiện ở cửa. Phụ thân vẫn không chịu đáp ứng sao? Cốc phu nhân vành mắt đỏ ửng, đứng dậy kéo nữ nhi lại, đưa tay vuốt tóc con mình. Cũng không biết rốt cuộc vì sao cha con không chịu. Hài tử Vũ La có gì là không tốt, tuổi còn trẻ đã là nhân vật đứng đầu tu chân giới. Đối với con vô cùng lo lắng thương yêu. Thậm chí không tiếc xâm nhập Nam Hoang vì con. Nhưng không biết vì sao cha con không chịu đáp ứng hôn sự này. Cốc Mục Thanh trầm ngâm không nói, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cốc phu nhân nhìn con mình một cái, nước mơ a t lơ a nơ dài. Thanh Nhi, cả đời này cha con chưa từng nhượng bộ bất cứ ai. 700 năm trước, lúc ấy cha con còn chưa gặp mẹ. Từng có tình cảm luyến ái với Nguyệt Lạc tiên tử Hiên Viên Tử Vi của Hiên Viên Thế Gia. Lúc ấy cha con còn không biết thân phận Hiên Viên Tử Vi, hai người yêu nhau tới nỗi quên cả trời đất. Cha con chỉ vì một nụ cười của Hồng Nhan Chi Kỷ, không tiếc chạy vào sâu trong Nam Hoang hái một đóa hướng Nguyệt Đàm Hoa. Khi đó tu vi cha con mới đạt cảnh giới đạo cảnh đan đằng, tiến vào Nam Hoang chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng khi hai người nói tới chuyện cưới gả, Hiên Viên Tử Vi yêu cầu cha con gia nhập Hiên Viên Thế Gia. Cũng không phải là ở rể, chẳng qua chỉ là gia nhập. Nhưng cha con quyết không thỏa hiệp. Từ đó hai người ăn đoạn nghĩa tuyệt. 400 năm trước, bằng hữu tốt nhất đời này của cha con là Lỗ Diệu Tử Đại Sư. Xin cha con thu nhận con trai lão làm đồ đệ. Nhưng cha con nhận định con của Lỗ gia không phải là nhân tài có thể dạy được. Không chịu đáp ứng. Lỗ Diệu Tử dưới cơn nóng giận hăm dọa tuyệt giao để ép buộc. Nhưng cha con không chịu giao lại truyền thừa của mình cho một kẻ tài trí bình thường. Lập tức tuyệt giao cùng Lỗ Diệu Tử. Từ đó về sau, ông ấy không còn một bằng hữu chi giao nào nữa. 150 năm trước, cha con đã là khách khanh chung của Cửu Đại Thiên Môn. Sư đệ đồng môn của ông ấy phạm lỗi lầm, bị hình bộ đài truy nã. Sư đệ van xin cha con niệm tình, nhưng cha ngươi cố chấp cho rằng phạm lỗi lầm phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, không chịu đáp ứng. Bất kể là ai trong sư môn tới xin dùm, ông ấy đều từ chối hết thảy. Sau vị sư đệ kia chết trong Nhược Lô ngục, từ đó sư môn không còn lui tới với cha con. Cốc Mục Thanh lạnh nhạt nói: "Mẹ, người không cần phải nói nữa, con đã hiểu." "Con?" Cốc phu nhân còn muốn nói nữa, Cốc Mục Thanh đã nhẹ nhàng bóp tay bà, xoay người rời đi. 3 ngày sau, bên ngoài đại môn Ngự Trảm Đài, Cốc Mục Thanh quỳ xuống không chịu đứng dậy. Dù là không có Vũ La cùng Cốc Thương, Cốc Mục Thanh cũng là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ nữ thần bộ. Cơ hồ tất cả người Ngự Trảm Đài đều biết nàng. Cốc Mục Thanh quỳ ở ngoài cửa. Lập tức có người bên trong đi ra ngoài khuyên nhủ. Nhưng bất kể là ai, bất kể nói gì, Cốc Mục Thanh không nói một lời, chỉ quỳ ở nơi đó không chịu đứng dậy. Người canh cửa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bẩm báo Cốc Thương. Sau khi Cốc Thương rời nhà, tới Ngự Trảm Đài một mực xử lý công vụ, môn hạ báo lại. Cốc Mục Thanh ở ngoài cửa lớn Ngự Trảm Đài có khuynh hướng quỳ mãi không đứng dậy. Cốc Thương không thèm để hồ sơ xuống bàn, chỉ thản nhiên nói: "Cứ để cho nó quỳ đi." A, Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 728 đạp thiên chân cảnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Người canh cửa há hốc mồm, lông mày Cốc Thương dương lên nổi giận nói: "Sao vậy, không hiểu lời ta nói sao?" Người canh cửa vội vàng cáo lỗi lui ra. "Tuân lệnh." Người canh cửa thuận tay đóng cửa phòng. Trước khi đóng cửa len lén nhìn một cái Cốc Thương vẫn bất động như núi. Dường như người đang quỳ bên ngoài không phải là con mình vậy. Ra ngoài rồi người canh cửa lắc lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Vù! Bảo quang lưu chuyển, một cỗ khí thế minh mông giống như núi lửa bị đè nén mấy ngàn năm thình lình bạo phát. Sâu trong Yên Sơn tất cả mọi người đều cảm nhận được có người mới vừa đột phá. Ha ha ha! Ngọc Lục Hợp cất tiếng cười to, kẻ đột phá chính là một trưởng lão của Cẩu Ngọc Thế Gia. Địa vị của trưởng lão này chỉ hơi kém Xiêm trưởng lão một chút, tên là Triệu Long Hưng. Trước khi tiến vào Yên Sơn, Triệu trưởng lão đã là đạp thiên trung cấp cảnh giới. Hơn nữa Triệu trưởng lão đã kẹt ở cảnh giới này trong suốt 300 năm qua. Cũng là vì dừng ở cảnh giới này quá lâu cho nên kể cả Ngọc Lục Hợp tất cả mọi người đều nhận định cả đời này Triệu trưởng lão cũng khó có thể đột phá. Bởi vì nguyên nhân này thật ra lần này Triệu trưởng lão cũng không được coi trọng. Ngọc Lục Hợp cùng Hiên Viên Thế Hoành cũng gửi gắm hy vọng đột phá vào giờ chót vào cao thủ trẻ tuổi Hiên Viên Sư Hổ. Nhưng không ai ngờ rằng sau khi Hiên Viên Sư Hổ bị Vũ La Trưởng chết, Triệu Long Hưng vốn không được coi trọng, dưới áp lực lại đột phá tới Đạp Thiên Đỉnh Phong thành công. Hiên Viên Sư Hổ chết đi làm cho đám người cổ tộc ẩn thế càng thêm uất ức. Nhưng Triệu Long Hưng đột phá khiến cho bọn chúng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Khí thế kia cuồn cuộn không dứt trên không mây lành ùn ùn kéo tới. Gió mát nổi lên, dị tượng biến hóa biểu hiện một tuyệt đỉnh cường giả mới xuất hiện. Triệu Long Hưng long hành hổ bộ đi ra, Ngọc Lục Hợp cất tiếng cười to tiến lên ra sức vỗ vỗ vai Triệu Long Hưng. Triệu trưởng lão chúc mừng chúc mừng. Triệu Long Hưng chỉ mỉm cười. Có thể tu luyện đến cảnh giới vấn thiên. Trên căn bản đã đạt tới cảnh giới không còn quan tâm đến hơn thua rồi. Gia chủ. Lần này Triệu mỗ cũng là may mắn. Triệu trưởng lão cần gì phải khiêm tốn như vậy, lần này ngươi đột phá đã làm cho sĩ khí của cổ tộc ẩn thế chúng ta gia tăng không ít. Ha ha! Ngọc Lục Hợp thật sự cao hứng. Hiên Viên Sư Hổ chết đi đả kích bọn chúng hết sức nặng nề, hơn một tháng qua bọn chúng vô cùng uất ức. Tuy rằng căn nhà gỗ của Vũ La không ở ngay trước mắt, nhưng vấn đề nặng trong lòng bọn chúng giống như một bóng ma không xua đuổi được. Chuyện Triệu Long Hưng đột phá giống như là một tiên thuật, hóa giải thành công bóng ma này của chúng. Không riêng gì Ngọc Lục Hợp, Hiên Viên Thế Hoành cùng những kẻ cầm đầu cổ tộc ẩn thế khác cũng vô cùng vui vẻ ra sức khen ngợi Triệu Long Hưng. Theo những người này thấy, tu vi của Triệu Long Hưng cũng chỉ được coi như thượng giai. Nhưng thời cơ đột phá của lão quá mức quan trọng. Nói trắng ra là gần đây Vũ La gây ra áp lực cho bọn chúng thật sự quá lớn. Bọn chúng cảm thấy Triệu Long Hưng đột phá chính là đòn đánh trả tốt nhất đối với Vũ La. Trong lúc bọn người này đang thổi phồng lẫn nhau, vô cùng hưng phấn, Vũ La vẫn lặng yên ngồi trong nhà gỗ của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng hình nhà gỗ của Vũ La đã bị bọn chúng quét sạch, không còn ám ảnh trong lòng. Mà nhà gỗ thật vẫn đứng sừng sững như trước. Vũ La đã lấy một khối thần huyết thạch khác ra nắm trong tay, hấp thu lực lượng trong thần huyết thạch tiến hành tu luyện. Thần huyết thạch phối hợp với nguyên hồn, tâm cảnh Vũ La, giúp cho căn cơ Vũ La trở nên vững vàng trên con đường tu luyện. Tiến nhanh nhưng không có chút nào bất ổn. Trong lúc bọn Ngọc Lục Hợp còn đang vui vẻ, Vũ La trải qua hơn một tháng bế quan, đã dần dần tiến tới đột phá cảnh giới. Chờ một chút, Hiên Viên Thế Hoành bỗng nhiên khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc cắt dứt lời chúc mừng của mọi người. Các ngươi cảm ứng thử xem. Ngọc Lục Hợp cũng cảm thấy khó có thể tin, lão há to miệng. Không thể nào, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Liên tiếp ba tầng sóng xung kích màu trắng nhạt từ trong nhà gỗ của Vũ La khuếch tán ra, quét qua phạm vi hàng ngàn dặm, khiến cho cây cối run lên. Khí thế ngất trời. Trong mắt bọn chúng, Vũ La vốn đã đạt tới khuynh thiên đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới đạp thiên. Bọn Ngọc Lục Hợp cảm giác được rõ ràng. Khí thế của Vũ La gia tăng lên thẳng, rất dễ dàng đột phá cảnh giới đạp thiên. Hơn nữa cũng giống như lần trước, không ngừng lại chút nào, tiếp tục đột phá tiến lên. Không thể nào! Bọn Ngọc Lục Hợp kinh hô thất thanh, sắc mặt tất cả xanh mét. Mắt thấy sắp sửa tái diễn chuyện Vũ La đột phá một hơi hai cảnh giới lớn như lần trước. Đám Ngọc Lục Hợp cảm thấy trong lòng đau khổ vô cùng. Mới vừa được thoải mái một chút, chẳng lẽ lại bị tiểu tử này giáng cho một đòn. Không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Nhưng dường như Vũ La cố tình đánh vào lòng tin của chúng. Cố khí thế kia không ngừng lại chút nào. Tăng vọt lên. Rất nhanh đã củng cố cảnh giới đạp thiên. Tiếp theo sau đó hát vang tiến mạnh. Khí thế không ngừng. Chỉ trong nửa canh giờ đã tiến đến gần cảnh giới đạp thiên trung cấp. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngọc Lục Hợp nghiến răng nghiến lợi, gương mặt béo ú của Hiên Viên Thế Hoành vặn vẹo dữ tợn. Vù! Trong lúc bọn Ngọc Lục Hợp đang nguyền rủa Vũ La, khí thế của hắn dễ dàng đột phá đạp thiên trung cấp. Đám Ngọc Lục Hợp giống như gà chọi thất trận, ai nấy ùa rũ. Không sao! Hiên Viên Thế Hoành phấn chấn tinh thần. Không phải là hắn còn chưa đột phá đến đạp thiên đỉnh phong ư, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đây cũng giống như là ngoan cố chống cự. Tử chiến đến cùng. Hoặc có thể nói giống như kẻ thất bại tự an ủi mình vậy. Không hề có chút hiệu quả nào. Không bao lâu sau, cố khí thế kia đã củng cố xong cảnh giới đạp thiên trung cấp. Tiếp tục vọt mạnh lên trên. Dần dần nhích tới gần cảnh giới đạp thiên đỉnh phong. Sặc. Hiên Viên Thế Hoành cũng biết, e rằng hy vọng của mình cũng chỉ là hão huyền. Ầm. Lại một tiếng vang rất lớn. Liên tiếp bảy đạo sóng xung kích màu trắng nhạt quét ngang yên sơn. Khí thế Vũ La không gì ngăn nổi. Đột phá cảnh giới đạp thiên đỉnh phong. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi.

Chẳng lẽ ngũ phương giới may mắn tới mức vậy sao? Ta thấy sẽ không đơn giản như vậy. Hỏa ấm đạo nhân chìm trong trầm tư, Biên Nhất Huy cùng Tả Lư đạo nhân cũng tỏ ra nửa tin nửa ngờ. Chuyện cần nói Vũ La đã nói hết tất cả. Hắn cũng không thể đưa ra chứng cứ gì. Có tin hay không tùy ở bọn họ mà thôi. Hỏa ấm đạo nhân khoát tay. Vũ La, chúng ta đi thôi. Lão cùng Vũ La bay lên không, mạnh ai nấy chiếm cứ một ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống. Không riêng gì hai người, 10 tên tu sĩ đạp thiên đỉnh phong tu sĩ còn lại cũng mạnh ai nấy chiếm cứ một ngọn núi. Mọi người giữ khoảng cách với nhau như vậy, thiên kiếp giáng xuống sẽ không làm vạ lây tới người bên cạnh. 12 tu sĩ cảnh giới đạp thiên đỉnh phong cũng đã chuẩn bị xong, nhưng thiên môn này vẫn không có động tĩnh gì cả. Cũng không biết là người nào thiếu kiên nhẫn. Trước tiên phát ra khí thế lực lượng bản thân. Bất quá nửa canh giờ đã tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Cỗ khí thế kia giống như khói của núi lửa bạo phát, hết sức nồng đậm cuồn cuộn sông lên thẳng tận trời cao. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không nhịn được nữa, rất nhanh từng đạo khí thế phóng vút lên cao. Hai canh giờ sau, không nhiều không ít đã là 11 đạo khí thế. Duy chỉ có Vũ La ngũ tâm hướng thiên, ngồi ngay ngắn trên một tảng đá khổng lồ đầy rêu xanh, không hề cử động. Dường như 11 đạo khí thế kia đã đánh thức thiên môn, đến giữa trưa trên thiên môn thình lình bạo phát một đạo hào quang. Trong nháy mắt trong phạm vi ngàn dặm trở thành một vùng sáng trắng như tuyết, cách 10 bước không thấy rõ bóng người. Sau khi hào quang tất đi, mọi người mới thấy rõ ràng thiên môn khổng lồ kia đã mở ra một khe hở. Hai cánh đại môn đang chậm rãi mở ra. Chụp cửa chuyển động. Thanh âm phảng phất từ hàng vạn năm trước xuyên qua năm tháng truyền đến. Lộ vẻ tang thương cổ kính khó diễn tả bằng lời. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 729 tuyệt không nhượng bộ, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người trợn to hai mắt muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc phía sau cửa có cái gì. Nhưng hai cánh cửa mở ra bên trong chỉ là một mảng ánh sáng bắn ra. Không nhìn rõ được gì cả. Giờ phút này dường như trải qua trăm năm, ai nấy hồi hộp căng thẳng vô cùng. Khi hai cánh đại môn kia hoàn toàn mở ra, ánh sáng bên trong cửa bắn ra bỗng nhiên thu lại. Ngay sau đó cánh cửa kia giống như là một hắc động, hút thiên môn cùng tất cả kim quang xung quanh vào trong. Chỉ trong thoáng chốc, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Mọi người giật mình kinh hãi. Ngay cả 11 tu sĩ cảnh giới đạp thiên đỉnh phong trong lòng ai nấy như chìm xuống. Chẳng lẽ đây là một âm mưu? Đúng lúc này, Vũ La mở bừng mắt, chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên trời không biết lúc nào nứt ra một lỗ hổng rất lớn. Dường như tầng mây kia chính là một trang giấy, lỗ hổng kia là do người tiện tay xé đi một miếng. Noi lỗ hổng lộ ra tinh không mênh mông. Ai cũng từng nhìn thấy tinh không, các tu sĩ lại càng vô cùng quen thuộc. Nhưng mảng tinh không này lại hơi khác một chút. Dường như có thiên thần kéo mảng tinh không này xuống. Khiến cho đầy sao xuất hiện ngay trên đầu tất cả mọi người ở đây. Bất kể là Ngọc Lục Hợp, Hiên Viên Thế Hoành, hay là Hỏa Ấm Đạo Nhân, cũng chưa từng tiếp xúc tinh không ở khoảng cách gần như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị vẻ đẹp mê hồn thu hút say mê. Chỉ có Vũ La từng có kinh nghiệm ở thế giới dưới lòng đất đoạn lạc cát liệt đáy, từng thân đứng giữa một mảng tinh không. Nhờ có kinh nghiệm này, Vũ La tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên một ngôi sao xa xôi bỗng nhiên chiếu ra một đạo hào quang. Trong tinh hải mênh mông, đạo hào quang kia giống như một sợi chỉ bạc, không có gì là nổi bật. Hơn nữa có thể phỏng đoán còn phải mất thời gian rất lâu mới chiếu được tới thế giới này. Vũ La tạm thời không quan tâm tới đạo hào quang kia nữa. ở một nơi gần hơn hắn phát hiện ra một con hắc long đang chậm rãi chuyển động giữa tinh hải. Hắc long này mang lại cho Vũ La cảm giác âm độc, trầm luân, hủy diệt hết sức cực đoan, tà mà không chính như long tộc thông thường. Vũ La không nhịn được cau mày. Cơ hồ cũng vào lúc đó, bầu trời đầy mây âm trầm nổi sấm sét vang rồi, mưa to hiếm thấy chút xuống ào ào. Cốc Mục Thanh quỳ ở chỗ này đã 6 tháng rồi. Nàng không sử dụng linh nguyên của mình, chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà chịu đựng. Nếu như nàng không phải là tu sĩ, thân thể chưa trải qua linh nguyên cải tạo, chỉ cần quỳ vài ngày ít sẽ thoát lực mà chết. Mặc dù thân thể của nàng trải qua linh lực rèn luyện, 6 tháng cũng đã là cực hạn. Trên thực tế 3 tháng trước, Cốc Mục Thanh đã trở nên hình dung tiều tụy. Bụi đất rơi khắp toàn thân chẳng khác nào một tên ăn mày. Cho tới bây giờ, nàng đã gầy như que củi, trên người chất một đống bụi thật dày, giống như một pho tượng. Người ngự trảm đài đi qua lại bên cạnh không khỏi lắc đầu thương cảm. Nhưng Cốc Thương vẫn không hề động đậy. Đám thủ hạ ngự trảm đài cũng bắt mắng sau lưng Cốc Thương tâm địa sắt đá. Máu thịt của mình vì sao nhẫn tâm hành hạ như thế? Hôm nay là ngày thiên môn rộng mở, tất cả tu sĩ trên tu chân giới đều hiểu tầm quan trọng của chuyện này. Một ngày quan trọng như vậy nhưng trên trời lại răng đầy mây đen, không thấy ánh mặt trời. Thiên môn rộng mở. Cốc Mục Thanh đã không còn phản ứng được nữa. Ý thức của nàng đã hoàn toàn mơ hồ. Chỉ nhờ vào một chấp niệm giúp nàng cố gắng chịu đựng cho tới bây giờ. Toàn thân nàng kể cả đầu cũng đã trở nên cứng như đá, hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Rắc, một tia sét giáng xuống, giờ là đang chính ngọ nhưng sấm sét đầy trời, mưa to chút xuống. Mưa to ào ào trong nháy mắt tạo thành từng dòng suối nhỏ trên mặt đất. Nước mưa tẩy rửa thế giới, cũng tẩy đi bụi đất tích tụ trên thân thể Cốc Mục Thanh. Một trận cuồng phong xen lẫn nước mưa lạnh như băng hất thẳng vào người Cốc Mục Thanh. Lập tức nàng ngã lăn ra. Rốt cuộc đã không còn chịu đựng được nữa. Tuy rằng thân thể không chịu đựng được nữa, nhưng Cốc Mục Thanh nhất quyết không chịu buông chấp niệm trong lòng. Nước mưa cuồng bão bên ngoài dần dần tạo thành một cánh tay nước, nỗ lực muốn đỡ thân thể nàng lên. Đây là chấp niệm của nàng đang khống chế linh lực. Nhưng thân thể nàng cơ hồ đã sụp đổ. Làm thế nào có thể vận dụng linh lực thành công? Hiện tại ngay cả kinh mạch Cốc Mục Thanh cũng đã khô kiệt. Rào. Tay nước thất bại lần thứ ba, nhưng Cốc Mục Thanh vẫn không bỏ cuộc, còn đang hội tụ nước mưa. Một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh Cốc Mục Thanh. Mắt hồ Cốc Thương không còn uy phong như trước nữa. Tỏ vẻ đau lòng nhìn con gái nằm gục dưới đất. Mưa to ào ào rơi xuống, giống như thác nước trút từ trên cao xuống, toàn thân Cốc Thương ướt đẫm rất nhanh. Y cứ đứng sừng sững như vậy trong mưa to chừng nửa canh giờ, rốt cuộc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Khí thế hào hùng dường như theo tiếng thở dài này toát ra bên ngoài, toàn thân thấp hơn ba phần. Y cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm con gái của mình. Trong mắt đã không còn những cảm xúc cố chấp kiên cường như tức giận, không cam lòng, đau lòng. Chỉ còn lại có nước mắt rơi xuống đầy từ ái. Y ôm lấy nữ nhi, linh nguyên không ngừng thấm nhuần chữa trị thân thể tiều tụy của con mình. Cốc Thương ta cả đời này, đối với ý trung nhân, không nhượng bộ. Đối với bản thân, không nhượng bộ. Đối với sư môn, không nhượng bộ. Chỉ cần ta cho là ta không sai, ta tuyệt không nhượng bộ. Đây là lần nhượng bộ duy nhất cả đời này của ta. Con muốn gả cho hắn ư? Ta đồng ý. Tinh không thâm thúy, xa xôi mà gần sát. Tất cả đại năng nhìn lên bầu trời, có cảm giác dường như chỉ cần mình giơ tay lên là có thể chạm tới nơi thần bí chí cao vô thượng kia. Lực chú ý của Vũ La vẫn tập trung vào hắc long khổng lồ kia. Nhưng đạo hào quang từ ngôi sao xa xôi khi trước lại phát sau mà đến trước. nháy mắt đã chiếu thẳng vào lỗ hồng trên trời. Thiên kiếp! Có người hô to một tiếng, trong thanh âm toát ra vẻ sợ hãi cùng mong đợi. Ầm! Điện quang vô cùng vô tận từ lỗ hồng phun xuống giống như mưa chút. Mỗi một vị đại năng cảnh giới đạp thiên đỉnh phong phải nhận chịu ít nhất 9 đạo thiên kiếp. Lôi quang rực rỡ trong nháy mắt chiếu rọi thế giới này bừng sáng, dao động năng lượng hùng mạnh che lấp hết thảy xung quanh. Những đại năng bên ngoài quan sát chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Cảnh vật, thanh âm, dao động, tất cả đều hóa thành một mảng trắng xóa. Giờ phút này, nỗi sợ chôn sâu tận đáy lòng mọi người đã bị thiên kiếp đánh thức. Tuy rằng vài ngàn năm qua thiên kiếp không xuất hiện ở ngũ phương giới, nhưng sự kinh khủng của nó vẫn cắm ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng mỗi tu sĩ. Giờ phút này thiên kiếp lại xuất hiện, chấn nhiếp thiên hạ hết sức dễ dàng, tất cả mọi người chứng kiến thầy đều chấn động. Khi hào quang màu trắng chói mắt kia từ từ tan đi, lục thức của đám đại năng khôi phục trở lại. Trong số 12 đại năng đạp thiên đỉnh phong ở đây đã có một nửa tan thành cho bụi sau đợt thiên kiếp thứ nhất. Trong số 6 đại năng đạp thiên đỉnh phong ngã xuống sau đợt thứ nhất, có cả Triệu Long Hưng vừa mới tấn cấp. Ngay cả 6 ngọn sơn phong mà bọn họ đang ngồi cũng bị thiên kiếp nổ tung một nửa. Đám đại năng làm khách xem trợn mắt há mồm. Ngay cả bọn họ cũng có thể cảm nhận được uy lực của thiên kiếp đáng sợ kia. Huống chi là đám đạp thiên đỉnh phong ra sức ngăn cản thiên kiếp. Trong 6 người còn lại, Ngọc Lục Hợp Hiên Viên Thế Hoành cùng Hỏa Ấm Đạo Nhân cũng còn sống. Chỉ bất quá trừ Vũ La ra 5 người còn lại vô cùng chật vật. Y phục tan nát. Những sợi vải lòng thòng khắp thân thể. Gương mặt núc ních của Hiên Viên Thế Hoành cũng trở nên đen sạm một mảng, giống như vừa mới quẹt qua đáy nồi. Hỏa Ấm Đạo Nhân hơi khá hơn một chút. Bất quá phất trần mà lão không có chuyện gì hay dùng đuổi rồi. Cầm trên tay giả vờ phong nhã chỉ còn trơ cán. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 730 hắc thủy diệt thế mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tất cả tu sĩ đạp thiên đỉnh phong đều bận rộn ngồi điều tức đang đợi đợt thiên kiếp tiếp theo giáng xuống. Chỉ có Vũ La ngẩng đầu nhìn trời. Trên lỗ hồng kia cố hắc long cuồn cuộn vẫn đang tiến tới gần. Chậm chạp mà vững vàng. Vũ La lộ vẻ vô cùng lo lắng. Từ ngồi sao xa tiếp kia chợt bắn ra một đạo điện quang. Nhưng lần này đạo điện quang kia còn chưa bay tới nơi này. Cố hắc long kia đã tranh trước một bước chui vào lỗ hồng trên trời. Ầm! Vũ La cảm giác được căn cơ cả ngũ phương giới cũng phải lay động một trận. Hàng trăm ngọn sơn phong xung quanh lỗ hồng bị cố hắc long này va chạm. Hoàn toàn tan tác. Lực va chạm kinh khủng kia vẫn còn đang kéo dài. Mặt đất cả yên sơn nhanh chóng lún xuống. Bùn đất cùng nham thạch giống như là mặt nước. Bị lực lượng hùng mạnh đáng sợ kia chèn ép cho tràn sang hai bên. Nhanh chóng tạo ra một cái hố sâu khổng lồ có đường kính hàng trăm dặm. Lực lượng hùng mạnh phóng vút lên cao tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời yên sơn. Đám mây hình nấm màu đỏ lửa này vọt lên cao. Cuối cùng hóa thành một đám hỏa vân có hình như mai rùa. Bao phủ hoàn toàn yên sơn. Vũ La chỉ kịp triển khai thiên hạ đệ nhất chấn phù thiên địa tù lao. Bao phủ lấy mình và Hỏa Ấm Đạo Nhân. Biên Nhất Huy cùng Tả Lư Đạo Nhân vào trong. Thiên địa tù lao bảo vệ 4 người. Từ trong nhìn ra ngoài, cả Yên Sơn đã trở thành một nơi địa ngục trần gian. Đại năng cường hãn dưới thiên tai đáng sợ như vậy trở nên yếu ớt chẳng khác nào con kiến, không chịu nổi một đòn. Trong khoảnh khắc hắc long kia tiến vào ngũ phương giới, tất cả đại năng quan chiến đã bị nghiền nát thành tro bụi. Đám đại năng đạp thiên đỉnh phong ra sức chống cự lại. Vũ La trơ mắt nhìn từng món pháp bảo của bọn chúng bị uy lực đáng sợ kia nghiền nát. Trong số 4 tên tu sĩ đạp thiên đỉnh phong còn lại, lại có 2 tên cất tiếng gào thảm, sau đó ngã xuống.